Vô thượng kiếm đế thiên thể bất tử, ai cũng nghĩ ta vô địch. Chương 44, C44, đây còn là siêu phàm cảnh sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rõ ràng biết không địch lại, tại sao vẫn tiếp tục? Lưu Bá hỏi ra nghi vấn trong lòng mình. Trần Vân Hiên lau máu nơi khóe miệng, nhìn Lưu Bá rồi đột nhiên cười lên. Cho dù không địch lại thì sao? Chạy trốn không phải lựa chọn của ta, nhượng bộ càng không phải lựa chọn của ta. Thực lực của ngươi quả thực mạnh hơn ta, nhưng không có nghĩa vì thế mà ta sẽ từ bỏ. Chỉ cần ta chưa chết, nhất định sẽ chiến đấu đến cùng. Chiến đến hơi thở cuối cùng, lời Trần Vân Hiên nói khiến không ít người đều khâm phục không thôi, người tu luyện nhất định phải như vậy. Nếu không có quyết tâm tiến về phía trước, thì làm sao mà mở ra một mảnh thiên địa. Tiếc thay, Lưu Bá lúc này cũng động lòng thương hại, tài năng như vậy thực sự không nên diệt vong ở đây. Nhưng thiếu chủ có lệnh, ông ta cũng không thể nương tay. Hy vọng ngươi sẽ không hối hận về quyết định hôm nay. Lời còn chưa dứt, Lưu Bá lại ra tay. Một đòn này, Lưu Bá không hề nương tay, định trực tiếp kết thúc trận chiến này. Thấy Lưu Bá ra tay, Trần Vân Hiên lại đột nhiên nhắm mắt lại. Thấy cảnh tượng này, mọi người đều trưng ra vẻ mặt khó hiểu, không phải vừa nói không từ bỏ sao? Vậy bây giờ làm thế này lại là vì sao? Đã bất lực rồi. Chờ chết à, người khác không hiểu, Lưu Bá cũng nhíu mày, không rõ Trần Vân Hiên rốt cuộc đang làm gì. Ngay khi đòn tấn công của Lưu Bá sắp chạm tới, đột nhiên một luồng khí thế mạnh mẽ từ trong cơ thể Trần Vân Hiên bộc phát ra. Cảm nhận được luồng khí thế mạnh mẽ này, sắc mặt Lưu Bá cũng thay đổi, vội vàng chuyển công thành thủ. Bốp, làm sao có thể, Trần Vân Hiên rốt cuộc đã làm gì? Trời ơi, hắn lại muốn nghịch thiên sao? Người này là thần thông cảnh hải. Không thể tin được, thực sự không thể tin được. Dưới ánh mắt chú ý của mọi người, Lưu Bá lại bị luồng khí thế bộc phát từ trong cơ thể Trần Vân Hiên trực tiếp đẩy lui. Điều này một lần nữa làm thay đổi nhận thức của họ về thực lực của Trần Vân Hiên, thậm chí đã bắt đầu nghi ngờ cuộc đời. Đây còn là siêu phàm cảnh sao? Ngộ đạo, thằng nhóc này thế mà đã ngộ đạo rồi. Không chỉ có thể đột phá cảnh giới trong chiến đấu, thế mà còn có thể ngộ đạo à? Hắn. Ngộ đạo. Đây là điều bao nhiêu người mơ ước, nhưng việc này cần ngộ tính, cần cơ duyên. Làm sao có người đang chiến đấu đột nhiên ngộ đạo chứ? Ngộ tính của thằng nhóc này cao đến mức nào? Chính vì Trần Vân Hiên vừa bước vào trạng thái ngộ đạo, năng lượng bộc phát từ trong cơ thể quá mạnh mẽ nên Lưu Bá mới bị đẩy lui. Nhưng luồng lực này sẽ không tồn tại mãi, nghĩa là, Trần Vân Hiên đang ở trạng thái ngộ đạo hiện giờ, chẳng khác nào con cừu chờ làm thịt. Tiếp thay. Một lần ngộ đạo cũng không dễ dàng, nhưng trong môi trường này, không khác nào tự sát. Lưu Bá thở dài đầy tiếc nuối. Trong tiếng thở này, nhiều ít cũng có chút ganh ti, suốt đời ông ta chưa từng có chuyện ngộ đạo xảy ra. Thiếu chủ, lúc ngộ đạo, nếu ở bên cạnh quan sát, cũng có lợi cho việc tu luyện của ngài. Hay là, ý của Lưu Bá rất rõ ràng, trong tình huống này, nếu Trình Ngọc Thư có thể quan sát kỹ càng, có lẽ sẽ có lợi cho con đường tu luyện của mình, cũng không có ý định nhân lúc người A gặp nạn mà hại người. Nghe lời Lưu Bá nói, Trình Ngọc Thư lại nhíu mày, do dự một chút rồi quyết định nhanh chóng kết thúc, sợ đêm dài lắm mộng. Lưu Bá, thằng nhóc Trần Vân Hiên này quá yêu nghiệt, không thể cho hắn cơ hội được. Giết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Ngọc Thư ra lệnh lạnh lùng, lời nói của Trình Ngọc Thư khiến không ít người đều thở phào nhẹ nhõm. Họ sợ Trình Ngọc Thư đồng ý, đến lúc đó Trần Vân Hiên ngộ đạo xong sẽ phản công trở lại. Cái này, ta biết rồi, Lưu Bá gật đầu đầy bất đắc dĩ, ánh mắt nhìn Trần Vân Hiên cũng rất phức tạp. Thật đáng tiếc, Bắc Cực bao nhiêu năm mới xuất hiện một yêu nghiệt như vậy, không ngờ, hôm nay lại phải chết dưới tay ta. Ngươi vẫn chưa đủ tư cách giết hắn, đột nhiên xuất hiện giọng nói khiến mọi người giật mình, khoảnh khắc sau. Trần Trường An dẫn theo Đại Hoàng xuất hiện trước mặt Trần Vân Hiên, ngăn cản Lưu Bá đang ra tay. Đây, lại là ai, cũng là người nhà họ Trần à, cách Trương.